Chương 2, bị Ngọc Lan câu dẫn, Vũ Tô Yên dính nhớp. Các bạn đang nghe truyện tại website meodenaudio.com. Ngọc Lan mau buông ta ra, vì quá xấu hổ mà mỗi lần hai người hoang ái, tiểu mỹ nhân đều không dám nhìn hắn, nam nhân cũng rất biết quan tâm mà dùng khăn che mắt nàng, nhưng mắt bị che như vậy lại càng khiến nàng mẫn cảm hơn. Một bên vú bị nam nhân ngậm lấy, Tô Yên không kìm được rung lên, cánh tay thon vô thức ôm chặt đầu hắn, đỏ mặt ngẩng lên rên rỉ yêu kiều. Đừng, đừng làm vậy, những ngón tay thon dài liên tục xoa nắng hai bầu vú mê người to như trái dưa, nghe tiếng rên kiều mị của Tô Yên, nam nhân không định dừng lại mà lại càng hưng phấn không ngừng liếm mút đầu vú mềm của nàng. Hắn say mê mút, đầu lưỡi cuốn lấy núm vú hồng nhạt khiến thân thể mỹ nhân không kìm được co rút kịch liệt. Tô Yên khó nhịn kiễng chân lên, tay nhỏ chống trước ngực hắn, chỉ sau chốc lát đầu vú liền truyền tới cảm giác ấm áp. Một ít sữa trắng nhớp nháp rỉ ra. Một bên vú bị nam nhân đói khát mút từng ngụm lớn, bên còn lại chậm rãi rỉ ra nước sốt thấm ướt da thịt, tiểu mỹ nhân không khỏi xấu hổ dựa vào tường, ôm chặt lấy Ngọc Lan. Ngọc Lan ngứa, ngứa quá đừng hút sữa của ta Tô Yên cũng không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao, kể từ khi thân mật với nam tử trẻ này, cơ thể nàng trở nên khác lạ so với trước kia, đáng sợ hơn là, mỗi lần thấy người này xích lại gần. Nàng rõ ràng muốn trốn nhưng thân thể lại không chịu nổi sự trêu chọc, bị hắn ôm thôi cũng đã mềm nhũn, vú bị hắn ngậm vào miệng cũng không ngừng phun sữa, thật sự quá xấu hổ. Càng nghĩ nàng lại càng run rẩy. Ngọc Lan đang say sưa mút sữa nàng thì lại vô cùng hưng phấn, thân thể nữ nhân trong lòng ngày càng mềm mại, tiếng kêu quyến rũ mị hoặc, bụng dưới của hắn căng chặt khẩn trương, cung thịt thô to giữa hắn không ăn nhập với vẻ ngoài thanh tú lại càng cứng rắn. Dương cao cắm thẳng vào giữa hai chân tiểu mỹ nhân. Ô. Hắn đói khát nuốt hết sữa ngọt, chỉ hận không thể dâng cả mạng mình cho nàng. Một bên vú bị mút, bên còn lại đang chảy sữa cũng bị hắn nắm lấy, nam nhân không kìm được gầm một tiếng thô nặng, cung thịt to dài không chịu nhàn rỗi liền bị hắn thả ra, thô lỗ cọ sát lung tung vào hoa môi của nữ nhân. Ngọc Lan không được, ta hôm nay không mang thuốc tránh thai đừng làm vậy, bị nam tử trẻ trêu chọc, tao huyệt của nàng co giật dữ dội, đũng quần đã sớm ướt sũng. Hôm nay nàng không định gọi người hầu hạ nên cũng không đeo sợi dây chuyền đựng thuốc tránh thai, cự vật của nam nhân cọ sát giữa chân khiến nàng sợ đến tái nhợt mặt, xấu hổ kháng cự lại. Nam nhân đột ngột đâm vào cơ thể nàng, ngón tay nhanh chóng vói vào trong quần nàng, nắm lấy nụ hoa mà nhẹ nhàng trêu chọc, hoa huyệt xinh đẹp của Tô Yên càng co bóp mạnh hơn. Từng luồng tao thủy ấm nóng phun ra, nam nhân chỉ cần ưỡn nhẹ hông đã đẩy được côn thịt thô to của mình vào trong nàng. A hừ không muốn, nhanh ra ngoài đi, a ha.